bâng khuâng trong đêm thật dài, ẩn nơi niềm vui đã xa, tình mình như đang vô vọng, cho ta thao thức đêm dài, đưa nhau qua cơn mộng buồn, màn đêm càng thêm cách xa. Mình lặng im đến lúc nào, nghe anh đêm nay. No more hide and break the silence now. Do we quick or try to work things out? Where do we go? Where do we go? Are we ready to just keep it up? Should we turn our back on love? Should we stay with it? Chẳng đành lòng buông cánh tay, mà chỉ mình anh sao biết quay lại. Ngày nào say đắm vô vàng, tại sao mình xa cách nhau? Người ơi, em hỡi, về đâu? Yêu thương sẽ tới nơi đâu? If we begin on where we are, try to mend the problems now. We've been looking forward instead of looking back. I don't wanna play the safe, cause I wanna cross the line. Feel just like we're standing, we're running out of time. Đừng lặng im nữa một lần thôi hãy. No, no, no, yeah. Dừng lại hay sẽ cùng vượt qua giông bão. Sao